Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 542. Ta là ma thú, ngươi là nhân loại. 2. Góc truyện audio.com. Cái gì? Vô thần áo bào vàng thấy thế kinh hãi. Hiện tại Viên Thanh không thể thao túng, hắn cũng chưa bắt đầu luyện hóa, như vậy chính là chiến thuyền chủ động mở ra. Không ổn, vô thần áo bào vàng bất chấp cái khác vội túm lấy Viên Thanh. Uy năng một vụ nổ khủng bố từ trong chiến thuyền bùng nổ, uy lực to lớn, vượt xa thần cấp đỉnh phong bình thường. Nghiêm khắc mà nói, hẳn xem như mức độ thần cấp cực hạn. Như thế nào là thần cấp cực hạn? Dựa theo cảnh giới tu hành phân chia, thần linh cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Nhưng nếu tu hành bí thuật cấp giới thần rất cường đại, hoặc tự nghĩ ra bí kỹ rất khủng bố, hoặc là sử dụng binh khí là giới thần khí, bình thường uy lực vượt xa thần cấp đỉnh phong tầm thường. Vì thế còn có thần cấp cực hạn cái nhận định này. Đáng chết, vô thần áo bào vàng túm lấy Viên Thanh, chung quanh hai người bọn hắn đều trở nên hỗn độn mơ hồ, tuy chung quanh là một vụ nổ khủng bố, lại căn bản không chạm tới bọn hắn một chút nào. Phải biết ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng công kích muốn chạm tới vô thần áo bào vàng một chút cũng rất khó. Càng đừng nói thần hỏa lôi, này, vụ nổ này, là Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm đặt sẵn thần hỏa lôi, 15 chiếc chiến thuyền hình thoi đều phân biệt giấu một viên thần hỏa lôi, một viên cần 1 vạn thần tinh. Nhưng uy lực so với hắn phát ra công kích còn mạnh hơn nhiều, đạt tới thần cấp cực hạn. Chỉ là, loại vụ nổ này, chỉ là thuần túy uy năng đủ cường đại, ở trên quy tắc ảo diệu có thể xem nhẹ. Cho nên vô thần áo bào vàng có thể dễ dàng né tránh. Trong một chiếc chiến thuyền khác Bùi Sơn lại phát ra tiếng giống tuyệt vọng, theo đó nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô. Dù là đại ma thần biết nơi này xảy ra chuyện cũng không kịp tiếp dẫn linh hồn hắn. Công kích thần cấp cực hạn như vậy quá khủng bố, linh hồn Bùi Sơn cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn hủy diệt, cặn cũng chẳng còn. Tương đương vô thần áo bào vàng cảnh giới đủ cao, nhưng kiến trúc chung quanh lại là vật chết, ở dưới công kích kinh khủng này bắt đầu không ngừng vỡ nát sụp đổ. Dưới vụ nổ khủng bố này, ngoài thành lũy, giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn tất cả cái này, hắn đã làm sẵn chuẩn bị phản đồ phản bội, hắn thuận thế lợi dụng cho đối phương một đòn. Ngoài thành lũy có pháp trận phòng hộ, đủ chắc chắn khó có thể phá hủy. Nhưng bên trong lại không có pháp trận, tương đối yếu ớt hơn nhiều. Hai viên thần hỏa lôi cấp diệt hạn đủ để sinh ra kỳ hiệu. Về phần Viên Thanh, Bùi Sơn bởi vậy có thể chết đi. Đông Bá Tuyết Ưng tuy có chút cảm tình đối với Viên Thanh, nhưng Viên Thanh đã phản bội hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng xuống tay không có chút lưu tình. Thành lũy khổng lồ bộ dáng sao 6 cánh, nhất thời một góc vỡ nát. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt một cái nhìn đến, cuối phân bảo vỡ nát, tường ngoài chủ bảo vẫn ổn, hơn nữa có pháp trận lưu động. Thật giảo hoạt, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nhưng xử lý 1 phân bảo, 6 phân bảo không thể hoàn mỹ cấu thành phòng hộ, ta muốn công phá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng chết, vô thần áo bào vàng một tay cầm lấy Viên Thanh, phẫn nộ nhìn một màn trước mắt này. 6 phân bảo, là phụ trợ thành lũy chính, là hỗ trợ tan đi rất nhiều lực đánh vào, hiện tại một cái bị hủy. Năng lực rời đi lực đánh của thành lũy chính cũng suy giảm rất lớn. Viên, góc truyện audio.com, Thanh, xa xa giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía vô thần áo bào vàng cầm lấy Viên Thanh, vì sao phản bội hạ tộc? Vì sao, phản bội, Viên Thanh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cái này không phải phản bội. Muốn trách thì trách ta là ma thú, mà ngươi là nhân loại. Ma thú, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, Viên Thanh là ma thú. Phụ thân mẫu thân ta, đều chết ở trong tay nhân loại các ngươi. Viên Thanh nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời trầm mặc. Viên Thanh tiếp tục nói. Tuy cảm thấy rất có lỗi với ngươi, nhưng ta từ trước tới giờ chưa từng hối hận do dự. Lần trước vô thần vĩ đại bố cục vây giết ngươi, ngươi cuối cùng chỉ là chúng vô độc may mắn sống sót. Lần đó vây giết, chính là ta lộ ra tin tức để bọn họ đến vây giết ngươi. Vì ma thú nhất tộc ta, ta không hối hận chút nào. Chỉ áy náy với ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc, hận ý lúc trước đã tiêu tán hơn phân nửa. Hai bên đều tự ở tộc đàn của mình, không thể nói rõ ai đúng ai sai. Hừ hừ, Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta đi xem. Vô thần áo bào vàng cắn răng nói, cầm lấy Viên Thanh, bóng người hắn đột nhiên mơ hồ, soạt liền chui vào tường ngoài của thành lũy chính, biến mất không thấy. Tiến vào trong thành lũy chính, vô thần áo bào vàng tùy tay ném Viên Thanh, phân phó một tiếng. Đi thế giới của ta tu hành cho tốt đi. Đối với Viên Thanh, vô thần áo bào vàng cảm thấy vẫn là ma thú nhất tộc mình đáng giá bồi dưỡng, dù sao ma thú nhất tộc so sánh với nhân loại, vốn tương đối yếu trên ngộ tính. Viên Thanh có thể ở trong hạ tộc ngộ tính cũng xếp đỉnh cao nhất, ở trong ma thú cũng là tuyệt thế thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Vu Thần vẫn tương đối yêu quý nhân tài, dù sao về sau đây đều là thủ hạ của hắn. Vâng, Vu Thần, Viên Thanh cung kính nói, lập tức quay đầu bước đi. Trận chiến đấu này hắn đã không thể ra tay nữa, rất nhanh hắn liền thông qua không gian thông đạo rời khỏi thế giới hạ tộc. Soạt, Vu Thần đi tới trong một gian điện của thành lũy chính, đại ma thần ở đây. Thế nào, Vu Thần nhìn về phía đại ma thần, có cách đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, nhất định có thể thành công, chỉ là trả giá rất lớn. Đại ma thần nói, Vu Thần và đại ma thần rất nhanh đã định ra trả giá của bản thân, trận chiến tranh này tới mức độ này rồi, hai người bọn họ cũng không thể lùi bước. Chỉ cần có thể thắng lợi chiếm lĩnh thế giới hạ tộc này, đến lúc đó Vu Thần có thể tùy ý từ thần giới tìm kiếm siêu phàm lợi hại đưa vào Hồng Thạch Sơn, trước khi đưa đều định ra thể ước, đến lúc đó cả đống lớn bảo vật đều sẽ đến trong tay bọn họ. Bí thuật cấp giới thần, chân quý bảo vật, tất cả đều có thể lấy được, thực lực nội tình của hai người bọn họ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng chính là trở ngại cuối cùng, trong mắt Vu Thần có ưu quang, còn cần đợi thêm mười mấy ngày. Chống đỡ thêm một đoạn thời gian cuối cùng, bảo vật vừa đến, liền có thể vây khốn Đông Bá Tuyết Ưng, hắn không ngăn trở được chúng ta nữa. Đại ma thần nói, Vu Thần thông qua tường ngoài, nhìn thanh niên nhân loại áo trắng giữa không trung bên ngoài. Hắn chưa từng muốn giết chết một siêu phàm như vậy. Cách chương.